Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, Đồng Bạc. Kỳ thực, lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, Mạnh Thư Lương sở dĩ như thế không yên lòng, vẫn là bắt nguồn từ đối với nhi tử quan tâm, lo lắng nhi tử có chuyện, nhưng không nói Mạnh Tử Đào coi như thời điểm ở trường học lại hỗn trướng. Cũng có điều là cầm trong nhà tiền đi chơi game. Thật muốn nói làm cái gì tội ác tay chơi sự tình. Cho Mạnh Tử Đào 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám đi làm. Huống chi, đây là mấy chục triệu đồ vật. Dựa vào bình thường thủ đoạn rất khó chiếm được. Dựa vào bằng môn tà đạo cũng không phải nhất thời công lao. Nghĩ như vậy, Mạnh Thư Lương cũng cảm giác mình là lo lắng quá mức. Nói rằng, được rồi. Việc này chúng ta liền không nói. Vẫn là nói một chút cửa hàng sự tình đi. Mạnh Tử Đào nói. Ba, việc này có cái gì tốt nói a? Lẽ nào bày đặt nhà chúng ta cửa hàng không cần? Này không phải có cần hay không sự tình. Mạnh Thư Lương khoát tay áo một cái. Người cũng không suy nghĩ một chút. Quý cảnh Nhã Uyển bên kia tiền thuê nhà đắt cỡ nào? Cùng với mở cửa tiệm. Còn không bằng cho thuê đi đây. Chúng ta ở chỗ này mở cửa tiệm, chuyện làm ăn cũng rất tốt sao? Mạnh Tử Đào giờ khóc giờ cười địa nói. Các ngươi ở chỗ này mở cửa tiệm không phải là muốn trả tiền thuê nhà sao? Một năm có thể tiết kiệm được đến bao nhiêu tiền a? Hơn nữa, đến lúc đó các ngươi mỗi ngày còn muốn từ bên kia chạy đến bên này. Không chê phiền phức sao? Chúng ta hiện tại trụ không phải nhà sao? Mạnh Thư Lương tức giận nói. Mạnh Tử Đào nghe vậy hơi kinh ngạc. Lẽ nào đợi được trang trí xong? Các ngươi không muốn chuyển tới sao? Từ Bình nói rằng, trụ nhất định sẽ đi trụ. Có điều bình thường vẫn là trụ bên này đi. Nhiều năm lão hàng xóm, cũng có cảm tình. Qua bên kia lời nói lại không người nào tán gẫu. Mạnh Thư Lương cũng gật đầu tán thành. Được rồi, việc này chúng ta đã sớm thương lượng được rồi. Lại nói, chúng ta cái này tiểu khu hoàn cảnh lại không kém. Chuyển tới cũng không cần phải vậy. Huống hồ, quý cảnh Nhã Uyển tới đây cũng có điều gần 10 phút đường xe. Chẳng lẽ, người chuyển tới, liền không trở lại xem chúng ta? Mạnh Tử Đào tuy rằng muốn cho cha mẹ chuyển tới ở cùng nhau. Nhưng nếu cha mẹ nói như vậy, hắn cũng không thật là cưỡng cầu. Mạnh Thư Lương vỗ vỗ nhi tử vai. Đừng lo lắng. Ta hiện tại thân thể đã không sai. Không có vấn đề. Được rồi. Mạnh Tử Đào tạm thời đồng ý. Nhưng nếu như tương lai phát hiện có vấn đề, hắn nhất định sẽ cực lực khuyên cha mẹ với hắn ở cùng nhau. Ba, bên ngoài Mai lão bản vợ chồng là tình huống thế nào? Nghe nói chuyện làm ăn cũng không tệ lắm phải không? Làm sao liền không làm cơ chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Thư Lương nói rằng, con trai của bọn họ đi kéo hoa quả, ở một cái giao lộ đâm chết lái xe gắn máy một nhà ba người. Hắn nói là đối phương không có tuân thủ quy tắc giao thông. Có điều không có quản chế chứng thực lời của hắn nói. Mạnh Tử Đào hỏi, lẽ nào công ty bảo hiểm không bồi sao? Từ Bình nói, bồi là bồi, then chốt không có nhiều như vậy hạn mức. Nhà bọn họ phần lớn tiền mặt đều vùi đầu vào cửa hàng trái cây lên. Hiện tại chỉ có thể đem cửa hàng trái cây chuyển nhượng đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia cửa hàng trái cây bọn họ muốn bao nhiêu tiền mới có thể bàn hạ xuống? Từ Bình nói, còn không đàm luận đây. Người sẽ trở lại, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, người một nhà đi trở về phòng khách. Trước tiên xin lỗi một tiếng. Tiếp theo liền bắt đầu thương lượng giá tiền. Một phương bởi cần tiền gấp. Giá tiền không có nhiều muốn, một phương khác, cũng không muốn làm cho người ta một loại mượn gió bẻ măng hình tượng. Hơn nữa, không thiếu tiền, hai bên rất nhanh sẽ đạt thành ý đồ. Lập tức, đại gia đi gọi phòng hảo hạng đông, đồng thời ký kết thỏa thuận. Ký tên thỏa thuận, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị cùng Mai lão bản vợ chồng cùng đi ngân hàng chuyển khoản. Lúc này, Tiền Bác Gái quay về Mai lão bản vợ chồng nói rằng, kỳ thực, nhà các ngươi nếu như có cái gì tổ tiên truyền xuống món đồ cũ, cũng có thể tới tìm Tiểu Đào. nói không chắc liền có thể giải quyết tình hình khẩn cấp đây. Mai lão bản cười khổ nói, người nói chính là đồ cổ đi, nhà ta nếu như có vật như vậy, làm sao đem cửa hàng trái cây chuyển nhượng đi ra ngoài a? Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Bên cạnh chủ nhà trọ nghe xong cười ha ha, tiểu đào a, một hồi có thể hay không đi một chuyến nhà ta? Tiền bác gái hơi kinh ngạc, nói, lão mông, nhà ngươi trước đây không phải bần nông và trung nông sao? Còn có món đồ cũ truyền xuống. Chủ nhà trọ tên là Mông Nguyên Khang, tuổi so với tiền bác gái muốn lớn hơn một tuổi. Hai người trước đây là một cái thôn, cơ bản đều biết gốc biết rễ. Mông Nguyên Khang nói rằng, lời này nói, ta lẽ nào không thể tự kiềm chế mua sao? Tiền bác gái xì cười một tiếng, lừa gạt ai vậy? Liền ngươi này hẹp hòi bla, sẽ cam lòng mua cái gì đồ cổ? Mông Nguyên Khang lẽ thẳng khí hùng địa nói, đồ vật còn chính là ta mua, làm sao nhỏ? Mông Nguyên Khang phản ứng để tiền bác gái có chút bất ngờ, nhưng nàng lập tức liền nở nụ cười. Ta xem ngươi là kiếm lợi mua chứ. Mông Nguyên Khang ra mặt còn không phải đặc biệt dày. Tiền bác gái câu nói này liền để hắn có chút á khẩu không trả lời được. Nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu đào, nhớ tới quay đầu lại đến nhà ta đi một chuyến a. Mạnh Tử Đào cười biểu thị một hồi gặp đi. Mông Nguyên Khang liền xoay người lại. Tiền bác gái chà chà một tiếng, khẽ cười nói, lão mông lúc này khẳng định lại là tham tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Câu nói như thế này đại gia đương nhiên không tốt lắm tiếp. Chỉ là cười cợt, cũng may tiền bác gái cũng không có ở phương diện này rông dài. Lập tức cũng trở về đi tới. Đi ngân hàng xoay chuyển trướng. Mạnh Tử Đào một nhà theo Mai lão bản vợ chồng đi đón thu rồi cửa hàng trái cây. Đợi được tất cả xử lý tốt, cũng đã quá buổi trưa. Bởi vì nhi tử sự tình, Mai lão bản vợ chồng vội vã trở lại. Mạnh Tử Đào một nhà thì lại ở phụ cận quán cơm nhỏ đối phó rồi một trận bữa trưa. Sau khi ăn xong, Mạnh Thư Lương vợ chồng đi cửa hàng trái cây kiểm kê. Vốn là Mạnh Tử Đào cũng muốn cùng đi, nhưng bị Mạnh Thư Lương từ chối. Nói là cửa hàng trái cây tương lai liền do bọn họ kinh doanh, để Mạnh Tử Đào quản thật chuyện của chính mình là được. Mạnh Tử Đào cũng biết, cha mẹ trong xương kỳ thực đều là rất mạnh hơn. Ngược lại chính mình cũng không thiếu tiền, coi như thiệt thòi cũng không liên quan. Liền dứt khoát theo cha mẹ tính tình đến đây đi. Ấn xuống chuông cửa, không một hồi, Mông Nguyên Khang liền đến mở cửa. Mông Nguyên Khang vô cùng khách khí xin mời Mạnh Tử Đào vào phòng. Thuận miệng hỏi, tiểu đào, ăn cơm chưa? Mới vừa ăn xong. Mạnh Tử Đào cười cợt, tiếp theo cùng ngồi ở phòng khách Mông Nguyên Khang lão bà lên tiếng chào hỏi. Mông Nguyên Khang xin mời Mạnh Tử Đào vào tòa, khách khí ngã hoài trà. Tiếp theo liền ra hiệu Mạnh Tử Đào nhìn trên khay trà đồ vật. Trên khay trà bày đặt một con tinh xảo hộp, Mạnh Tử Đào mở ra xem, chỉ thấy bên trong bày đặt một viên đồng bạc. Mạnh Tử Đào cầm lấy vừa nhìn, phát hiện lại là một viên hồng hiến kỷ nguyên phi long kỷ niệm tệ dạng tệ. Hơn nữa còn là LGII ký tên bản. Này không khỏi để hắn trịnh trọng lên. Viên tượng LGII ký tên bản một viên đồng bạc tổng cộng có phi long, cộng hòa, 3 năm đầu to, 7 phần mặt 4 loại. Trong đó lấy cộng hòa ký tên bản khá thường gặp, 7 phần mặt kém hơn, 3 năm đầu to ít. Phi long ký tên bản thì lại hiếm có nhất quý giá. Là người Trung Quốc xem đồng bạc đại chân phẩm, là tiền thu gom đại gia không thể thiếu đồ cất giữ một trong. Theo ghi chép, trong nước chỉ có Thượng Hải Viện Bảo tàng ẩn giấu 2 viên. Truyền lưu hải ngoại chỉ có 5 viên khoảng chừng. Trái phải, tồn thế phi thường ít ỏi. Một khi xuất hiện liền tuyệt đối là đông đảo nhà sưu tập tranh nhau lại còn đoạt đối tượng. Như ở 2006 năm, có một viên thế khải xem cộng hòa kỷ niệm một viên ký tên bản đồng bạc kim chất dạng tệ lấy 220 vạn nguyên đánh ra, đồng thời trên đập một viên dân quốc 3 năm viên thế khải xem một viên LGII ký tên bản kim chất dạng tệ, tương tự bị nhà sưu tập lấy 231 vạn nguyên giá cao bỏ vào trong túi. Đồng dạng, năm 2007, một viên 1916 năm viên thế khải xem hồng hiến kỷ nguyên phi long đồng bạc kim chất dạng tệ. Có Italy thợ điêu khắc L. G.I.I. ký tên. Định giá 150 vạn đến 180 vạn nguyên. Kết quả lấy 258 vạn nguyên thành giao. Đương nhiên, nơi này nói chính là kim chất dạng tệ, nhưng coi như là đồng bạc. Lấy mông nguyên khang cái này bề ngoài, cổ trị cũng có 50-60 vạn, như thế quý giá tiền. Mạnh Tử Đào tuy rằng có phương pháp lập tức biết được thật giả, nhưng vẫn phải là biểu hiện thận trọng mới được. Nếu không, có thể cũng bị mông nguyên khang một nhà vạch áo cho người xem lưng. Phân biệt ký tên bản đồng bạc. Đầu tiên muốn phân biệt bạc viên chân ngụy, khẳng định đồng bạc là chính phẩm sau. Sau đó sẽ chăm chú quan sát ký tên chữ anh bị hao tổn trình độ cùng lớp mốc chờ có hay không cùng. Tiền trên mặt văn tự hình vẽ nhất trí. Cùng sử dụng bội số lớn kính phóng đại quan sát tiếng Anh cùng đồng bạc diện nối liền nơi có hay. Không có đao khác, khảm nạm hoặc các loại dấu vết khả nghi. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào thả tay xuống bên trong kính phóng đại. Ngẩng đầu lên hỏi, mông bá, cái này đồng bạc ngài đến cùng là làm thế nào đạt được? Mông Nguyên Khang rõ ràng mười địa nói ra, tuần lễ trước đi, chúng ta tiểu khu mặt sau, có cái ông lão bầy sạp, ta hiếu kỳ liền nhìn một chút, kết quả là nhìn thấy cái này viên đại đầu, ta nhớ rằng như vậy đồng bạc rất đáng giá, liền muốn mua lại, lúc đó hắn muốn ta 5.000, sau đó ta còn tới hắn 2.000. Còn để hắn đưa một bức họa cho ta. Mông bá, vậy ta đến cho ngài phân tích một chút a. Mạnh Tử Đào cầm đồng bạc, đem mặt trên chỗ không đúng từng cái chỉ đi ra. Mông Nguyên Khang mí mắt giật lên. Nói cách khác, cái này viên đại đầu là giả đi. Mạnh Tử Đào nói, là hàng nhái. Có điều nhưng là dùng bạc phỏng chế. Vẫn tính chỉ ít tiền đi. Nghe đến nơi này, Mông Nguyên Khang lão bà nói thầm lên. Ta bình thường liền để ngươi đừng hoa uổng tiền. Lần này xui xẻo rồi chứ. Mông Nguyên Khang quay đầu lại chừng một chút. Ngươi nói nhỏ cái gì? Mua đều mua. Chẳng lẽ còn có thể lui về a? Làm sao? Chính ngươi không đầu óc. Ta vẫn chưa thể nói a. Vậy ngươi nói. Có thể giải quyết vấn đề à? Chấm ngoặc kép. Hai vợ chồng nói. Liền zoom beng lên. Điều này làm cho làm người ngoài cuộc Mạnh Tử Đào khá là lúng túng. Cũng không biết khuyên như thế nào nói mới tốt. Ầm ĩ một hồi, Mông Nguyên Khang lão bà liền bị tức đến tiến vào phòng ngủ. Bùm, một tiếng đóng cửa lại. Mông Nguyên Khang cả giận nói. Lão thái bà này, thời mãn kinh tổng hợp chứng lại phạm vào. Tiểu Mạnh ngươi đừng thấy lạ a. Mạnh Tử Đào cười cợt biểu thị không liên quan. Trong lòng oán thầm nói. Vẫn đúng là không lấy ta làm người ngoài a. Mông Nguyên Khang hỏi. Tiểu Đào a, vậy này viên đại đầu có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào lắc đầu. Vật này cũng là bán cái bạc giới. Cũng cơ bản trị không được bao nhiêu tiền. Mông Nguyên Khang trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười. Nói, Tiểu Đào, người cũng là trong nghề người. Có thể hay không giúp ta muốn nghĩ biện pháp. Giảm thiểu điểm tổn thất a? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng có chút không nói gì. Vật như vậy, ngươi để ta giúp ngươi ra sao giảm thiểu tổn thất, cũng không thể ta chịu thiệt mua lại, hoặc là mua về lừa người chứ. Chuyện như vậy, chính mình lại làm không được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.